xa, ta đã nhờ Lý Thuần Phong tìm mộ huyệt cho Tần Bá Bá, nhưng bệ hạ mong Tần Bá Bá tới Hoàng Lăng, lo uổng công. Tần Bá Bá năm xưa mất máu quá nhiều, vượt qua bao năm như vậy là hiếm rồi. Hôm qua ta đi thăm Tần Bá Bá, thấy lão nhân ra uống rượu ăn thịt, nói dù sao chẳng còn mấy ngày, say chết là tốt nhất. Kỳ thực trong mấy nhà thì Tần Bá Bá khổ nhất, con cháu chẳng đứa nào ra hồn. Tên tiểu tử Tần gia ngươi bồi dưỡng vào trong quân lại chứng nào tật nấy. Nghe lão Bùi nói nếu không nể mặt ngươi thì đã đuổi nó đi rồi. Hai lần đánh trống không tới, nó tưởng nó là ai? Bỏ đi, điều tới tả vũ vệ của ta, dù nó là cục bùn ta cũng nhào thành sắt thép. Nói tới chuyện Tần gia là Trình Sử Mặc đầy một bụng tức. Lão gia tử còn chưa chết, chúng đã bắt đầu nhăm nhe gia sản. Tần lão đại nhu nhược, lại cưới một ác phụ, chuyện gì cũng bị người ta sai khiến. Nghe nói lần này có tin phân gia, nếu thế thật thì thể diện Tần gia mất sạch. Nếu như nói còn chút khả năng thì là Tần Ngọc ở Lạc Dương, mấy năm qua đang từng bước vững chắc thành trung lang tướng, bước vào hàng ngũ quan cao, nhận nương rất có thủ đoạn, dựa vào Vân gia kinh doanh rất khá, vài năm chưa tới Trường An lần nào, trừ khi gặp thọ tròn của lão gia tử, hoặc khuê nữ Vân gia xuất giá, lão tổ mẫu đại thọ thì không rời Lạc Dương, thực chất là đã phân gia rồi. Gia tộc lớn suy bại là bắt đầu từ phân gia, lòng người tản mát, gia tộc cũng phân tán. Đây không phải là khai chi tán diệp, mà là chia rẽ từ nội bộ. Tần lão gia tử thấy hết, nhưng bất lực, truyền ra cho trưởng tử Tần Anh là tất nhiên, tước vị chỉ có thể truyền cho hắn, có điều sẽ từ quận công thành huyện công, không có sức ảnh hưởng, không có thực quyền, chẳng biết giữ nổi tới đại điển tước vị tiếp không. Ngưu gia thì không thành vấn đề, Ngưu Kiến Hổ sắp về kinh làm hoàng môn thị lang chính tứ phẩm, đây là quan thanh quý, phải có tài hoa mới được. Ngưu Tiến Đạt thời gian qua cười toe toét, bản thân tiến tước thành lang gia quận công cũng không vui đến thế. Tên thô hào như Bảo Lâm cũng thành quan lớn một phương, Tần Anh đúng là lãng phí cái vỏ ngoài đẹp đẽ. Trình Sử Mặc đấm bàn một phát, Bảo Lâm chẳng ngốc đâu, cưới lão bà nhãn quang cực chuẩn, muội tử của Hòa Chú từ nhỏ lớn lên trong thư viện, chẳng những xinh đẹp, tâm trí cũng hơn phụ nhân bình thường, lại còn sinh liền cho Bảo Lâm bốn đứa nhi tử, nhà ý. Chỉ coi nàng ta như bà cô tổ rồi, Bạch Thẩm Thẩm tới tận Hà Bắc giúp nhi tức phụ trông con, nói lên điều gì? Nói lên lão bà của Bảo Lâm đem đại bộ phận tinh lực giúp hắn, cái chức thứ sự U Châu của hắn một nửa do lão bà hắn làm. Trình Sử Mặc gật gù, xem ra cưới một lão bà tốt rất quan trọng, năm xưa ta vội quá rồi. Ngươi được chọn à? Trình Sử Mặc cười ha hà, hai người ra ngoài phòng, bên ngoài ánh sáng chan hòa, ngồi trong phòng quá ngột ngạt, dọc theo con đường nhỏ tới hoa viên, thấy trong chòi nghỉ có hai cái ghế, trên ghế hai người, một là Hoa Hoa, một là Vân Hoan, ngồi đối diện nhau. Tân Nguyệt ngồi bên không biết thêu cái gì, kệt hai đứa bé lườm nguyết nhau. Hoa Hoa nhìn thấy cha và Vân Thúc tới, mừng rỡ muốn gọi, nhưng phát hiện hai bọn họ nói cười đi chỗ khác, ủy khuất cúi đầu xuống. Vân Thẩm Thẩm không dễ nói chuyện nổi danh trong mấy nhà. Không biết ngươi suốt ngày cầm dìu luyện võ làm cái gì? Võ công cháu cao lắm à? Sao gặp Tiểu Miêu Di Nương lại chẳng tác dụng gì? Ngươi biết chuyện Tiểu Miêu Di Nương không? Di Nương cháu là nữ trung hào kiệt dẫn quân chinh chiến vạn dặm. Cháu thì suốt ngày xách dìu đi lung tung. Người ta luyện võ toàn luyện trong phòng luyện công. Nhà chúng ta là tướng môn, nữ tử thích luyện võ không hề gì. Tiểu mộ tỷ tỷ của cháu cũng luyện võ, khả năng còn giỏi hơn cháu. Cho nên cháu muốn luyện võ hãy theo tiểu mộ tỷ tỷ cháu luyện trong phòng. Đi! Từ mai luyện công xong phải theo thiên ma cơ học quy củ, nữ hải tử học khiêu vũ rất tốt, nếu ta còn thấy cháu vung vẩy dìu, dù mẫu thân cháu tới cũng chẳng cứu được đâu. Còn về phần ngươi đánh Vân Hoan thì Thẩm Thẩm không quản, chỉ cần cháu đánh được cứ đánh. Lời của Tân Nguyệt làm Hoa Hoa cười tít mắt, làm Vân Hoan mặt mày rầu rĩ, tuy thời gian trừng phạt còn nửa canh giờ nữa, nhưng tâm tình hai người như trời với đất. Vân Hoan thấy Hoa Hoa nhìn mình cười lạnh, lòng càng sợ. Vân Diệp và Trình Sử Mặc lúc này đang nhìn đám gà trống to quỷ dị, mấy con gà trống đó đứng dậy đầu cao tới hông Vân Diệp, chân đeo móng sắt, đi đường kêu chan chát, đầu ngẩng cao như đại tướng quân. Vượng Tài định chui vào hậu hoa viên kiếm ít rau vừa miệng, xa xa thấy đám gà trống quay ngoắt đầu đi, nó chọc không nổi đám gà trống bá đạo này. thứ của nhà ngươi đều cực kỳ cổ quái. Vượng tài thông minh thế nào không nói nữa. Sáu con gà trống này nhà thường chẳng có nổi. Thế ra mà, thế nào cũng phải có chút nền tảng cơ sở phải không? Nền tảng thế ra là gì? Nền tảng của trường Tôn gia là môn đồ khắp nơi. Nền tảng của Nhan gia là thi thư đầy nhà và sử thư như đao. Nền tảng Trình gia là con cháu đều biết hành quân đánh trận. Vì tách biệt với thế gia khác, Vân gia đành nuôi mấy con gà này để lừa người. Có điều người khắp Trường An đều thừa nhận một điều, đó là người Vân gia đều thông minh hơn người khác. Một chút này là ghê lắm rồi. Kết quả là nhà khác rất thích kết thân với Vân gia. Đại khuê nữ của Nhất Nương mới có 13 tuổi, kiếm nhà tốt tính định thân sớm. Vì thế Nhất Nương chuyên môn tới hỏi ý kiến, kết quả bị Vân Diệp mắng té tát. Nam hài định hôn sự sớm chút không thành vấn đề, nữ hài không nên quá sớm. Nếu người định thân lớn lên thành kẻ ngốc, chẳng lẽ cũng đẩy khuê nữ mình vào lò lừa. Nam nhân hủy hôn không phải chuyện lớn, thế giới này trói buộc nữ hài tử quá nghiêm trọng. Nếu nhà nam đột nhiên bị đại nạn, thường thường sẽ thành vật hy sinh. Dù nhà nào thương khuê nữ dám hủy hôn, sẽ bị chụp ngay cái mũ ghê nghèo thích giàu, bị người ta truyền nghìn năm, đời đời thoá mà không thôi. Người Vân gia sở dĩ thông minh hơn nhà khác, nguyên nhân ở cách giáo dục riêng biệt. Toán học mà môn khai phát trí lực nhất, Vân Diệp yêu cầu con mình phải nắm được trình độ toán học tiểu học, dù là ngốc như tiểu nha cũng có thể tính toán đơn giản một cách thuần thục. Khi nữ tử quản gia ngồi ở phòng khách, gảy bản tính canh cách, mắt như điện nhìn đối tượng tra sổ, dù là trưởng quầy lão luyện tới mấy cũng phải dùng mình. Vân gia là tông sư toán học, danh tiếng đó sớm thành nhận thức chung của đại đường. Vào Vân gia phải học toán trước, Tân Nguyệt cho rằng như vậy, mặc dù nàng kém nhất nhà, không biết Vân Mộ gảy bản tính là tính toán thật hay là lừa mình, nàng vẫn dựa vào giác quan thứ. Sáu nhảy cảm tới hãi hùng của nàng đoán ra thật ra. Vân Mộ, Vân Hoan, Vân Lộ nếm đủ. Chỉ có Vân Hương ngoan nhất chưa bao giờ lười biếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, đại sự chết người. Hoa Hoa mặt nhăn như bị hạt châu trước mắt không nghe lời. Ngón tay nàng chẳng thể tách ra số hạt chính xác. Len lén nhìn người khác, đại tỷ Vân Mộ đã tính xong. Đang làm động tác uốn dẻo cực khó trước cửa sổ, lúc như chim lớn gian cánh, còn lộn vòng cực chậm, đẹp như vũ đạo. Vân Hoan cũng đã tính xong, nhưng nó không được ra ngoài, đành cắn bút ngây ra. Hoa Hoa mau chóng đẩy tờ giấy trước mặt sang cho Vân Hoan, lại lấy giấy của Vân Hoan, bôi đen chỗ viết tên mình vào, thở phào, chuẩn bị học Vân Mộ làm thân thể mình mềm dẻo tới mức đó. Kết cục của việc gian lận như thế khỏi nghỉ cũng biết, Vân Hoan cũng bị liên lụy, vì thế khi mọi người được đi, chỉ có Vân Hoan và Hoa Hoa đưa mặt nhìn nhau. Hoa Hoa, làm thế không được đâu, tỷ biết trong cái nhà này điều gì làm ta thống khổ nhất không? Đó là không có kẻ ngốc, cách của tỷ ngay cả nha hoàn cũng chẳng xong, những trò lừa gạt chúng ta ở ngoài như cá gặp nước, nhưng trong nhà thì thành trò cưới. Tỷ nhìn tên khốn kiếp cười híp mắt kia, hắn là quản sự trong nhà, học vấn của hắn có tiếng ở thư viện, tỷ vừa rồi còn tưởng hắn không biết chữ, nhưng có biết trong nhà trừ cha ta, tiểu vũ tỷ tỷ thì học vấn hắn cao nhất, tỷ còn định lừa hắn. Hoa Hoa mồm méo xẻo, ta không học được phải làm sao? Đập vỡ đầu nhét vào, yên tâm, bọn họ sẽ có hàng vạn cách dạy tỷ biết tính toán, tỷ đừng hoài nghi, bọn họ nhất định dạy được tỷ. Hai ta lớn lên cùng nhau, từ năm 2 tuổi ta đã biết tỷ là lão bà rồi, không nỡ nhìn tỷ chịu tội đâu. Tỷ gả vào nhà ai cũng không phải chịu tội này, lại vào nhà ta, thế nào? Hiện giờ hối hận chưa? Vân Hoan vòng vo khuyên Hoa Hoa giải trừ hôn ước. Không đúng, sao ngươi biết ta không chưa đi xem hậu sinh nhà khác? Tần gia quá ngu xuẩn, Quý Chỉ gia quá xấu xí, Ngưu gia quá tuấn mỹ, như cái bà nương, Hoàng gia càng ngu xuẩn. Cho nên chọn đi chọn lại chỉ có ngươi. Tuy ngươi có tính thối thích chui vào đống nữ hài tử, còn cái khác đều tốt, ta có lòng tin sửa được tính xấu của ngươi. Ngươi nói đúng không? Vân Hoan. Hoa Hoa vỗ bàn cười khanh khách. Vân Hoan ngẹo đầu vờ ngất xỉu. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, từ tỷ đệ đột nhiên thành phu thê, Hoa Hoa chẳng thấy có gì không ổn. Huống hồ đánh Vân Hoan rất đã tay, thói quen hình thành từ nhỏ, chỉ cần gặp mặt không đánh vài cái là toàn thân khó chịu.

có cái bùa hộ thân này của Trường Tôn thị, Vân Mộ tự do hoàn toàn rồi. Cái châm kia là Liên Tâm, chứ không phải Phi Phượng. Đứa bé này tương lai có thể sống vô ưu vô lo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370. Chính vụ bề bộn ngày mùa xuân trôi qua rất nhanh, Vô Thiệt mang tới cho Vân Diệp tin tức tốt. Nhi tử của Vô Sắc không ngờ vượt qua được mùa xuân, tinh thần ngày càng khỏe khoắn. Mặc dù bề ngoài vẫn già nua như cũ, nhưng khuôn mặt gầy khô đã có chút ánh sáng, như là cây sau mưa, đó là sức sống. Vân Diệp không có thời gian quan tâm nhiều vì y bị Lý Nhị ép nhậm chức rồi. Chính vụ luôn khô khan, huyện Hải Lăng xuất hiện đạo tặc chiếm đất xưng vương, thứ sử Dương Châu muốn dùng phủ binh, hơn nữa nói tốt nhất nên giết hết cường đạo trừ hậu họa. Vân Diệp không chút do dự cho phép dùng 1000 phủ binh, nhưng lại không phải phủ binh Dương Châu mà là Sở Châu, cố gắng bắt sống hết mức có thể. Nguyên nhân đạo tặc là tiền phủ binh, còn là người từ Cao Ly rút về. Người trải qua sinh tử chứng kiến quá nhiều chém giết, cho nên vô cùng trân trọng sinh mệnh. Sao có thể làm cái chuyện tự chuốc lấy diệt vong, ai hiểu đại quân triều đình khủng bố ra sao hơn họ. Khi quân lực thịnh vượng nhất tạo phản là tự sát, Vân Diệp rất hứng thú muốn biết nguyên nhân nào khiến những lão binh này muốn chiếm đất xưng vương. Công văn nói trăm người này chấp dịch ở Cao Ly 4 năm, là đạo phỉ cùng hung cực ác, giết đại hộ chứ danh đương địa, cướp phụ nhân, dọc đường ý đồ công kích huyện Hải Lăng ý đồ kiếm chỗ lập thân, kết quả bị huyện lệnh và hương thân đánh lui, cuối cùng đành lui vào núi xưng vương. Vân Diệp lấy bản đồ ra xem, xong đấm một phát lên bàn, huyện Hải Lăng nhiều hồ, nhiều đầm lầy, không có núi, ngọn núi gần nhất là ở Tĩnh Giang, ngọn núi to bằng quả giấm, lấy đâu ra chỗ giấu người. Nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi, hiện đã xác định, những người này bị ép phản, tố dưỡng quân sự của lão binh bách chiến đâu rồi. Vào hồ vào đầm lầy cũng hơn thủ một cái đồi đất trăm lần, khác gì đợi người ta tới diệt. Mời Liên Thành Hầu Trương Kiệm cho ta. Vân Diệp thu bản đồ tản mắc lại, sai tiểu lại, ngồi sau bàn đợi Trương Kiệm. Đám người này đều là bộ hạ của hắn ta, xem hắn ta nói sao. Chẳng bao lâu Trương Kiệm cười ha hả đi vào, Bất Khí huynh, lâu rồi không gặp. Khỏi nói nhảm, tướng môn chúng ta không khoái món này, gọi ta Vân Diệp là được. Ngươi tới xem tấu chương ngày, rồi xem bản đồ, có dự tính gì nói với ta. Trương Kiệm nghi hoặc ghé tới, không hiểu vì sao Vân Diệp bảo mình xem bản đồ binh bộ. Tuy hắn cũng đao hàm thượng thư binh bộ, nhưng